Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 1, rời đi Lang Mậu bọn họ vị diện lúc sau, Lâm Lam cũng không có trở lại xuyên qua tư hoặc là nàng cung điện, mà là trực tiếp tìm cái vị diện, lại lần nữa xuyên qua, lần này, nàng không có làm thổ hào, là muốn đi làm nhiệm vụ giải sầu. Không chọn dưới tình huống, đãi ngộ thật sự không sao, vừa đến công tác điểm, chính là vô khổng bất nhập mà vọt tới làm người hít thở không thông thủy. Không sai, xuyên qua nguyên thân đang ở chết đối chung, hơn nữa nguyên thân sẽ không bơi lội, lạnh băng mặt nước, dày nặng áo bông, phù phù trầm trầm, liền như vậy mà đi, Lâm Lam đến bước sau, làm bộ vô lực giãy giụa mà. Kỹ xảo ngửa đầu hoảng loạn di động, tránh cho chính mình thiếu oxy, nổ vang đầu mơ hồ nghe được bờ biển tiếng kinh hô. Tận lực mà kiên trì đã có người bưu lại đây, hai đôi tay nâng nàng khi, nàng mới yên tâm mà té xỉu qua đi, là thật vựng, trừ bỏ chết đuối thiếu oxy ở ngoài, còn có đói vựng, thân thể này ký ức nói cho nàng, nàng đã 3 ngày chỉ uống nước cơm, vất vả quá độ, vô lực chống đỡ. Chỉ có thể dùng té xỉu tới bảo trì cơ năng thể lực. Nguyên thân gọi là gì Thúy Nha? Là Đại Động Sơn Trịnh gia thôn một cái bình thường thôn cô. Vô luận bộ dạng tính cách mới có thể đều là thập phần bình thường. Cần lao thiện lương nhát gan cẩn thận có điểm tiểu tâm cơ này đó. Dì Thúy Nha trên người đều có. Không bình thường, đại khái là nàng là một người người đều biết đến, hạ đường phụ. Vẫn là một cái hài tử, mẹ, thêm dấu ngoặc kép nguyên nhân là, cái này hạ đường phụ vẫn là cái cô nương, bất quá là con dâu nuôi từ bé song bích mà bị lui về nhà mẹ đẻ mà thôi. Hài tử cũng không phải nguyên thân, bất quá là nguyên thân ở trên núi nhặt về tới, một cái đầu óc có bệnh ngốc nữ hoa, quốc gia năm nay khôi phục thi đại học, nguyên thân trượng phu thành tích ưu tú, thi đậu thủ đô đại học. Nàng cái này từ nhỏ trầm mặc ít lời, chỉ biết cúi đầu làm việc tức phụ tự nhiên đã bị rộng lượng đưa về trong nhà. Đưa về ra nguyên nhân là, dì Thúy Nha không muốn nghe dưỡng phụ dưỡng mẫu khuyên bảo. Từ bỏ nàng nhặt về tới, một cái rõ ràng là có bệnh nữ hài tử, trượng phu, người nhà cũng rất phúc hậu, không chỉ có đưa về gạo thóc, còn có vài thân quần áo. Nghe nói còn trả lại cho nguyên thân cha mẹ 20 khối. Làm đối nàng bồi thường cùng với đối cái kia phản ứng chỉ độn hài tử cuối cùng tâm ý. Còn nói nếu nguyên thân gả chồng, bọn họ sẽ làm như thân sinh nữ nhi giống nhau. Tiến đến đưa gả, có thể nói là tích thiện độ dày nhân ra, ai cũng vô pháp nói cái gì. Tóm lại, chính là ngạnh sinh sinh đem con dâu nuôi từ bé như vậy một cái xưng hô. Biến thành dưỡng nữ, nguyên thân cùng nàng nhặt được hài tử gì đông đông thập phần hợp ý. Tên ra sao Thúy Nha căn cứ hài tử trên người một cái khác có đông đông hai chữ mộc bài khởi. Dì Thúy Nha không muốn từ bỏ đứa nhỏ này nguyên nhân. Chính là cảm thấy trên người nàng có chính mình thân thế cùng bóng dáng ở. Hơn nữa hài tử lớn lên quá hợp nàng mắt duyên, cấp dì Thúy Nha một loại cảm giác. Đứa nhỏ này nên chính là nàng nữ nhi giống nhau, dì Thúy Nha thực bình thường, nhưng là nàng cha mẹ bối liền có chút rối rắm phức tạp. Thân thế nàng, tại đây làng xã chung quanh 8 dặm chung đều là có tiếng oanh động. Chỉ cần có điểm tin tức nơi phát ra, đều có thể chảo đem hạt dưa cắn lao buổi sáng. Cha mẹ đều là sinh ra ở quốc gia mới vừa thành lập không bao lâu. Đuổi kịp xã hội lần đầu tiên cải cách nhiệt triều. Ngay lúc đó tư tưởng có thể nói là độ cao tự do. Mẫu thân của nàng Trịnh Đại Nha là phụ thân dì quốc đống đệ nhị nhậm thê tử. Phía trên còn có một cái đại 1 tuổi tỷ tỷ dì phân phân. Phụ thân nguyên phối Vương Hồng Tâm tựa hồ là bất mãn cha mẹ ép duyên đi. Dứt khoát ly hôn ném xuống nữ nhi đi thủ công người. Bình thường ly hôn lại cưới, cũng không có bao lớn tật xấu. Nếu sự tình là cái dạng này lời nói, liền không có dì Thúy Nha tao ngộ, sự tình chuyển biến xuất hiện ở dì Thúy Nha 6 tuổi năm ấy. Vương Hồng Tâm bởi vì sinh bệnh, lại về tới ở nông thôn, ân, dù sao nàng đối ngoại là nói như vậy. Người ngoài tuy rằng có nghe đồn, nàng cùng xưởng chung nào đó đã kết hôn lãnh đạo thật không minh bạch. Nhưng là không có chứng cứ, kia lãnh đạo cũng rất có thế lực, ai cũng không dám nói bậy. Có chứng cứ chính là, di Thúy Nha phụ thân, bị nàng mẫu thân Trịnh Đại Nha bắt gian trên giường. Tận mắt nhìn thấy đến di Quốc Đống cùng Vương Hồng Tâm ở nàng phòng lăn thành một đoàn. Lúc ấy Trịnh Đại Nha phụ thân, cũng chính là di Thúy Nha ông ngoại, vẫn là cách vách Trịnh gia thôn thôn trưởng, làm còn sót lại tồn tại nữ nhi. Trịnh Đại Nha kiên cường mang theo di Thúy Nha ly hôn. Phụ thân một lần nữa cùng nguyên phối ở cùng nhau, luận nhan sắc, nhà mình mẫu thân hoàn bại. Hơn nữa mẫu thân 5 năm đều không có mang thai. Hà gia đến nay không có nhi tử, mà Vương Hồng Tâm đã mang thai 2 tháng. Hơn nữa may mắn, hoài thai 10 tháng, một lần là được con trai. Bộ dáng tổng hợp cha mẹ ưu điểm, vừa thấy liền biết là ai ra. Nhìn một đôi cẩu nam nữ đắc ý phi thường, mẫu thân Trịnh Đại Nha cũng không chút do dự tái giá. Bên ngoài công thôn trưởng giới thiệu hạ, gả cho Trịnh gia thôn một cái đã chết nguyên phối thanh niên trí thức. Theo sát, hỏa tốc mang thai, theo sau sức chiến đấu ngẩng cao tới một đôi long phượng trình tường. Di Thúy Nha liền thành phụ thân không yêu, mẫu thân ghét bỏ xấu hổ tồn tại, hai bên không vật kèm theo. Ông ngoại cũng tuổi lớn, một cái nữ hoa cũng chiếu cố không tới. Vòng đi vòng lại, nàng liền đưa cho phân phối tới rồi nơi này dưỡng thương dân binh đội đội trưởng phu thê dưỡng. Nghe nói là ông ngoại cùng dưỡng phụ thân hiệp định. Hoa hoa thân linh tinh, nguyên bản xa xôi phân cách hai nơi không có cơ hội. Rồi lại ở hoạt động chung, hai nhà người tương ngộ, đáng tiếc lúc này dưỡng phụ đã cưới thê tử sinh nhi tử. Trịnh Đại Nha cũng gả cho người, sinh nữ nhi, lại ly hôn, tái giá, còn sinh một đôi long phượng thai. Đây cũng là di Thúy Nha bị nói thành con dâu nuôi từ bé nguyên nhân. Tóm lại, di Thúy Nha chính là ông ngoại phó thác cấp dưỡng phụ dưỡng mẫu. Nội bộ ai đều biết là cái gì nguyên do, chính là đối ngoại cách nói lại là dưỡng mẫu thân thể nguyên nhân. Không thể tái sinh, sợ nhi tử cô đơn. Muốn nhận nuôi một nữ hài tử, di Thúy Nha vừa vặn thích hợp. Di Thúy Nha đã sớm không có bà ngoại. Ở 10 tuổi thời điểm, duy nhất còn có tâm cố nàng ông ngoại cũng đi. Nàng liền thật sự thành không có người tưởng quản hài tử. Dưỡng phụ dưỡng mẫu đối nàng không tốt cũng không xấu. Không có đói đến khát đến đông lạnh đến. Ông ngoại ở thời điểm, còn đối nàng có vài phần khách khí. Ông ngoại qua đời lúc sau. Đối nàng liền sống nguội như vậy vài phần, dưỡng phụ còn hảo, thờ phụng nam chủ ngoại nữ chủ nội, đối nàng mặt ngoài cùng nhi tử là đối xử bình đẳng. Mấu chốt là dưỡng mẫu, ở dưỡng phụ trước mặt, còn có điều có bàng quan người thoạt nhìn, dưỡng mẫu nên làm đều làm, người sau đối nàng liền, thực mới lạ khách khí đi, di Thúy Nha không có cảm thấy một chút thuộc về thân nhân ấm áp. Càng nhiều như là ít lợi trao đổi, nàng trả giá lao động, trong nhà ngoài ngõ ôm đồm, ngoan ngoãn nghe lời, cũng không dám vượt qua một tia, nghỉ ngơi phụ dưỡng mẫu một nhà hầu hạ đến hào hào. Tóm lại từ ông ngoại qua đời lúc sau, dưỡng mẫu trong nhà lớn nhỏ việc nhà, cơ hồ có hơn phân nửa đều là đè ở nàng trên người. Dưỡng mẫu vừa lòng thời điểm, sẽ đối nàng vẻ mặt ôn hòa một chút. Cho nàng tiền tiêu vặt, làm quần áo mới gì đó. Không phải nhà ai nữ hài tử đều có tiền tiêu vặt. Dưỡng mẫu càng không ngại nàng tàng tư phòng. Như vậy xem ra, nàng cái này dưỡng nữ so với mặt khác trong nhà hài tử. Đều phải hạnh phúc đến nhiều. Chỉ cần nàng không quấy rầy bọn họ một nhà ba người hỗ động. Dưỡng phụ một nhà đối nàng thật sự xem như không tồi. Dần già. Nàng liền tự giác đem chính mình coi như người ngoài. Công nhân, Lâm Lam xem ra, cái này dưỡng mẫu kỳ thật chính là đem nguyên thân di Thúy Nha làm như một cái tới cửa công nhân. Bảo mẫu, nói tóm lại, dựa theo người đứng xem ánh mắt tới nói. Đối di Thúy Nha là khá hào phóng săn sóc cố chủ. Vừa thấy chính là nhà giàu nhân gia ra tới. Hơn nữa chịu quá thực tốt quản gia giáo dục. Thập phần khôn khéo một cái nữ chủ nhân. Dì Thúy Nha cũng hiểu chuyện, biết tích phúc, sinh hoạt không tính khổ cũng không tính hạnh phúc, chỉ cần không cần nhìn đến cả ngày nị ở bên nhau dưỡng phụ dưỡng mẫu. Là cỡ nào yêu thương quan tâm bọn họ nhi tử liền hảo. Làm chính mình bổn phận sự tình, không nghĩ tương lai, vì chính là có một cái có thể an gia địa phương. So với rất nhiều mệnh đồ nhiều trông gai người, dì Thúy Nha tự nhận chính mình hạnh phúc. Cứ như vậy, dì Thúy Nha liền lấy loại này tên là dưỡng nữ, kỳ thật là tiểu thuê công nhân thân phận, vẫn luôn ở tại dưỡng phụ dưỡng mẫu trong nhà, người ngoài còn không thể nói cái gì. Rốt cuộc, không phải thân sinh, có thể làm đến như vậy đã là tận tình tận nghĩa. Rất nhiều nông gia hài tử sinh hoạt còn không có dì Thúy Nha hảo đâu. Nông hộ gia hài tử, ai mà không từ nhỏ làm việc nhà đâu. Dì Thúy Nha duy nhất một lần không nghe dưỡng phụ dưỡng mẫu nói. Chính là về Đồng Đồng, ở đi trong huyện quốc lộ thượng, nhặt được thoạt nhìn chỉ có 2-3 tuổi Đồng Đồng. Dì Thúy Nha liền không muốn buông tay. Ít nhất, nàng là tuyệt đối không yên tâm đem Đồng Đồng giao cho bất luận cái gì một cái không phải nàng. Huyết thống thân nhân trên tay, có lẽ là sớm có dự mưu. Lại hoặc là dưỡng phụ dưỡng mẫu đã sớm đã vì nàng an bài hảo đường lui. Nương dì Thúy Nha không muốn từ bỏ Đồng Đồng. Hơn nữa nàng dưỡng huynh ở lần đầu tiên thi đại học. Liền thi đậu thủ đô đại học cơ hội, cho nàng 2 lựa chọn. Từ bỏ Đồng Đồng, đem tiểu Đồng Đồng giao cho quốc gia phúc lợi cơ cấu. Đi theo bọn họ một nhà về thủ đô. Không sai, dưỡng phụ dưỡng mẫu đều là thủ đô người. Tổ tông đều ở nơi đó cắm rễ, có thể nói chỉ cần đi theo bọn họ đi, tuyệt đối tiền đồ vô lượng, hoặc là không buông tay Đồng Đồng, lưu lại nơi này, dì Thúy Nha lựa chọn người sau. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng không nghĩ đi thủ đô, bởi vì nàng cha kế, cũng chính là mẫu thân tái giá thanh niên trí thức, cũng bắt được lần đầu tiên thi đại học kỳ ngộ, thi đậu thủ đô đại học sư phạm mà ni đồng dạng. Cha kế cũng là thủ đô người, cha mẹ càng là nổi danh học giả giáo thụ, thư hương thế gia, cứ như vậy, vì hắn sinh long phượng thai mẫu thân Trịnh Đại Nha cũng mẫu bằng tử quý. Muốn cùng nhau trở lại thủ đô, mỗi người đều ở hâm mộ rất nhiều, lại không có nghĩ đến, làm ông ngoại duy nhất thân sinh nữ nhi, nàng đều đi rồi lúc sau, ai còn sẽ nhớ rõ cấp ông ngoại một nhà bài cúng mộ mộ. Xuất phát từ nguyên nhân này, hơn nữa Đồng Đồng duyên cớ, dì Thúy Nha lựa chọn chân thật đáng tin. Cái này lựa chọn, làm tam người nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân, thân sinh phụ thân một nhà, thân sinh mẫu thân một nhà còn có dưỡng phụ dưỡng mẫu một nhà. Quên nói, thân sinh phụ thân nguyên phối Vương Hồng Tâm cũng là bản địa nhân khẩu nhà giàu nữ nhi. Đi quan hệ cấp thân sinh phụ thân mỗ một cái trong huyện bán thịt đơn vị làm nhân viên tạm thời. Đồ tể xuất thân gì quốc đống bản thân bản lĩnh có luôn cúi một phen. Mười mấy năm qua, đã là một cái không lớn không nhỏ lãnh đạo, ở trong huyện An Gia. Đối với tam người nhà tới nói, dì Thúy Nha đều là một cái trói buộc, vô luận là đi trong huyện, vẫn là đến thủ đô, dì Thúy Nha tồn tại. Đều làm mọi người cảm thấy không thể diện, hiện giờ nàng lựa chọn lưu tại Đại Động Sơn Trịnh Gia Thôn. Đối mọi người tới nói, đều là lựa chọn tốt nhất, xét thấy tam gia đều là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Tam người nhà đều tự giác là thể diện người, đối với thức thời, dì Thúy Nha càng là sẽ không bạc đãi. Cũng không dám bạc đãi, đều phải mặt đâu, phụ thân làm lãnh đạo. Vẫn là một cái dã tâm bừng bừng muốn hướng về phía trước bò lãnh đạo. Như thế nào đều không thể có cái không thể diện nữ nhi. Càng không thể có bạc đãi nữ nhi thanh danh. Mẫu thân không nghĩ mang theo con chồng trước đi thủ đô mất mặt xấu hổ. Thư hương thế gia thực chú trọng thể diện. Nàng vì long phượng thai tương lai. Cũng không muốn chính mình trên mặt không ánh sáng. Dì Thúy Nha tồn tại. Sẽ làm nàng quá vãng bị người một lần lại một lần nhắc tới. Mà dưỡng phụ dưỡng mẫu đâu? Càng là không ra mà ni dưỡng phụ dưỡng mẫu trong nhà mấy cái trưởng bối. Lao động cải tạo địa phương. Vừa lúc ra sao Thúy Nha ông ngoại một cái họ hàng xa đường huynh đệ nhi tử thủ hạ quản hạt địa. Phương, Tuy rằng là cách phách tình, nhưng là như vậy niên đại, ông ngoại còn nguyện ý vì bọn họ, tự mình chạy một chuyến họ hàng xa bái phòng cầu người. Cơ hồ cùng cấp với ân cứu mạng, dì Thúy Nha không biết trong đó nội bộ, nhưng là mấy cái quê nhà thôn trang chung, còn sống người chung, biết trong đó nguyên nhân vẫn là không ít. Dưỡng phụ dưỡng mẫu mỗi năm cũng chưa thiếu từ trong thôn gửi đồ vật đi ra ngoài đâu. Nếu bạc đãi dì Thúy Nha nói, bọn họ liền chờ bị người phun chết đi. Cho nên, dưới loại tình huống này, dì Thúy Nha đạt được chỗ tốt vẫn là thực làm người đỏ mắt. Trước nói Trịnh Đại Nha đi, chính mình sinh ra tới nữ nhi, nơi nào có không đau, cho dù 10 ngón dài ngắn, nàng cũng biết chính mình là thua thiệt cái này nữ nhi. Cũng thực xin lỗi phụ thân cuối cùng giao phó, nếu nữ nhi nguyện ý lưu lại nơi này, vì lão phụ thân toàn gia tảo mộ bài tế, nàng cũng không dám keo kiệt, trực tiếp đem phụ thân để lại cho nàng phòng ở đồng ruộng đều trực tiếp cho dì Thúy Nha. Cho dù trong đó cũng có ngoại gả nữ một khi rời đi nơi này, liền vô pháp đối cái này xa xôi thôn trang nhỏ tài sản làm ra bất luận cái gì can thiệp nguyên nhân. Hào phóng mà trực tiếp đem nửa cái đỉnh núi nền tất cả đều dừng ở dì Thúy Nha tên tuổi thượng. Ân, Trịnh Đại Nha phía trên, kỳ thật còn có 4 cái lớn tuổi ca ca tới. Lớn tuổi đại ca, nhị ca, tam ca càng là kết hôn sinh con. Lớn nhất năm đó đều có thể cưới vợ. Đáng tiếc ở Trịnh Đại Nha xuất giá một năm lúc sau. Đụng tới nửa đêm núi lở, cả gia đình đều không có. Chỉ có ra ngoài việc chung Trịnh thôn trưởng tránh được một kiếp. Trịnh thôn trưởng được đến tin tức chạy về ra sau, thiếu chút nữa cũng đi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vẫn là lão bà nhi tử tôn tử hơn 10 khẩu người lập tức đều đi. Ai có thể thừa nhận, nếu không phải Trịnh Đại Nha ôm dì Thúy Nha về nhà mẹ đẻ. Dì Thúy Nha tiếng khóc đem hắn hô trở về, Trịnh thôn trưởng khủng cũng căng không nổi nữa. Cho nên Trịnh thôn trưởng thật sự rất đau dì Thúy Nha chính là nguyên nhân này. Trịnh thôn trưởng qua đời lúc sau, mấy thứ này đương nhiên, liền tất cả đều cấp cả cho cùng thôn thanh niên trí thức Trịnh Đại Nha. Trịnh Đại Nha lại cấp dì Thúy Nha thời điểm, cũng còn có nửa cái đỉnh núi tiếp cận 2 mẫu đất nền nhà. Cùng 6 phần cày ruộng, xem ra là rất nhiều, chỉ là khi đó, đất nền nhà thật không đáng giá tiền. Trịnh thôn trưởng trong tay nắm có nhiều như vậy đất nền nhà. Cũng là vì thiên tai niên đại, chính mình xuất tiền túi cấp trong thôn kiếm tiền duyên cớ. Vẫn là ở lưng chừng núi loại này không thích hợp trồng trọt địa phương. Một hơi vì con cháu đem trong nhà chung quanh đều mua. Tương lai hơn 10 khẩu người phân ra sau đất nền nhà đâu. Đáng tiếc chính là, tai nạn lúc sau. Trịnh thôn trưởng không còn có nghĩ tới ở chỗ này cư trú. Nhàn không có việc gì mà, dùng rào che mộc sách mà, đem nơi này vây quanh lên, đổi thành một mảnh vườn trái cây, loại đều là một ít không kết quả, bệnh khí cây ăn quả, thuần túy chỉ là vì chiếm địa phương, này liền cho dì Thúy Nha phụ thân cơ hội, không kém tiền hắn ở Trịnh Đại Nha bãi hiện châm chọc chửi rủa hạ. Cắn răng mà bỏ tiền. Cấp dì Thúy Nha tại đây vườn trái cây chung đắp lên một tòa rộng thoáng gạch xanh tiểu viện tử. Có Trịnh Đại Nha cưu thị châm chọc giám sát, tìm đủ nhân thủ, cái thật sự là thể diện xinh đẹp, còn thập phần vui tươi hớn hở nhìn dì quốc đống hậu viện cháy. Dưỡng phụ dưỡng mẫu liền đơn giản, bọn họ không mang theo đi, đều để lại cho dì Thúy Nha, vì thế dì Thúy Nha lại nhiều một bộ cách điệu không thấp ra cụ bếp lò quần áo chờ. Đều là dưỡng phụ dưỡng mẫu phòng ở chung, mang không đi đồ vật, dưỡng phụ dưỡng mẫu ánh mắt cách điệu đều là thực không tồi. Mấy thứ này đều là bọn họ mấy năm nay chậm rãi tìm tòi tới. Mọi người đều ở cười nhạo dì Thúy Nha vì một cái đứa nhỏ ngốc. Ném dưa hấu nhặt hạt mè, từ bỏ đi thủ đô cơ hội khi, lại ai cũng chưa nghĩ đến, chỉ chớp mắt, liền thành toàn bộ thôn nhất giàu có cô nương. Làm mọi người đều nhìn một hồi xuất sắc tuồng, sau đó, tự cho là làm tốt hết thảy cha kế cùng mẫu thân. Tính cả dưỡng phụ dưỡng mẫu, mang theo thu được thư thông báo trúng tuyển, thập phần cao điệu mà rời đi, thân sinh phụ thân cũng là, tựa hồ là một bộ phòng ở bán đứt thân tình, trừ bỏ bãi nhập bọn rượu cùng ngày xuất hiện quá, không còn có đã tới. Dưới loại tình huống này, một cái độc thân nữ hài hơn nữa một cái tự bế nhi đồng. Sẽ bị người mơ ước cũng là không thể tránh được, dì Thúy Nha không ngốc, không có đặc thù tình huống, đều là ở trong thôn kết bạn mà đi, cùng nhau hành động, ở nhà càng là nhận nuôi vài chỉ cẩu, nương có một mảnh tiểu hồ càng là dưỡng một đám giữ nhà hộ viện ngỗng. Bắt đầu một năm, còn xem như bình an không có việc gì, nói như thế nào, dì Thúy Nha phụ thân cũng là trong huyện lãnh đạo, xảy ra chuyện gì. Ai cũng không đảm đương nổi, hơn nữa ai đều biết, cái này ngốc cô nương thật sự đem cái kia có bệnh hài tử coi như thân sinh giống nhau. Còn đưa tới trong huyện tiêu tiền chữa bệnh, trên tay tiền cũng không có nhiều ít, không đáng mạo hiểm ni chỉ là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, ai sẽ nghĩ đến, có ý đồ với nàng sẽ là cùng cha khác mẹ tỷ tỷ gì phân phân đâu. Gì phân phân bởi vì kế thừa mẫu thân mỹ mạo. Người Mỹ thanh ngọt, khiêu vũ cũng rất có thiên phú, bị dì Quốc Đống nắm lấy cơ hội, đưa đến tuyên truyền bộ bộ đội ca vũ đoàn khảo thí đi. Bằng vào trời sinh ưu thế khảo vào, hiện giờ đã là vai chính hình nhân vật, đối với cái này vẫn luôn thực an tĩnh muội muội, đột nhiên toát ra tới hố phụ thân một tuyệt bút tiền xây nhà không ngừng. Còn làm trong nhà cha mẹ xảo một hồi đại, toàn bộ trong huyện đều truyền khắp. Làm nàng ở đơn vị cũng không được sống yên ổn, đặc biệt là nhìn thấy bị dì Thúy Nha thu thập đến thập phần xinh đẹp nhà mới. Nàng nhịn không được đấu kỵ, đánh thân tỉ tỉ vì muội muội tốt lý do, nương dì Thúy Nha mang đồng đồng đi xem bệnh cơ hội. Cấp dì Thúy Nha giới thiệu trong huyện một ít trộm cắp ăn chơi trác táng nhị đại. Dì Thúy Nha sẽ tao ngộ chết đuối, chính là bởi vì bị một đám trong huyện đám côn đồ theo dõi. Đối với những cái đó ăn chơi trác táng, dì Thúy Nha trong lòng là cự tuyệt, đều giả ngu né tránh. Chính là bởi vậy, liền đắc tội người, ăn chơi trác táng nhị đại đương nhiên cũng không có gì muốn hại người tâm. Đối với dì Thúy Nha loại này tư sắc, còn có con chồng trước nữ hài tử càng không có bao lớn hứng thú. Bất quá là đi hỗn chơi thời điểm, uống nhiều hai ly lúc sau. Cào nhào phun tào dì Thúy Nha có mắt không thấy Thái Sơn. Cấp mặt không biết xấu hổ linh tinh. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Đối với đám lưu manh tới nói. Tưởng dì Thúy Nha loại này thân ra điều kiện. Tuyệt đối là trong lý tưởng có thể chiếm tiện nghi một bước lên trời chuyện tốt. Không nói nàng phía sau quan hệ. Liền nói nàng hiện có tài sản cũng đủ bọn họ ăn mặc không lo. Vì thế mới có đội đổ người đùa giỡn. Này đó đều là Lâm Lam căn cứ nguyên thân ký ức tự mình tổ hợp lên tiền căn hậu quả. Đám kia đám lưu manh nhất không nghĩ tới chính là, dì Thúy Nha sẽ như vậy cương liệt, trực tiếp nhảy sông, còn hào bị đi ngang qua quân nhân nhìn đến, đem người cứu lên tới. Ân, kỳ thật cũng không có cứu lên tới, dì Thúy Nha vẫn là đi, tỉnh lại chính là Lâm Lam môn sơ nhiệm vụ, tất làm, dì Thúy Nha chưa xong tâm nguyện. Hảo hảo chiếu cố đồng đồng, làm nàng khỏe mạnh lớn lên, nếu có thể, đem nàng đưa về nàng người nhà bên người, vị diện nhiệm vụ, tuyển làm, chữa trị chủ tuyến, tình hình cụ thể và tỉ mỉ sẽ có chuyên môn thông chi. PS Luân hồi vị diện hạ đạt trình đốn chủ tuyến. Vận mệnh chi tử thông chi, thỉnh đại gia tích cực phối hợp vị diện an bài, cái thứ nhất nhiệm vụ có thể lý giải. Cái thứ hai nhiệm vụ khiến cho Lâm Lam hắc tuyến, vị diện tựa hồ đối với chỉnh đốn thông chi chấp hành đến thập phần có lệ. Thuần túy chính là mặt mũi công trình, hoàn toàn không có bất luận cái gì hành động, Lâm Lam hai nhiệm vụ đều tiếp thu lúc sau, liền bắt đầu quan khán khởi chủ tuyến tới. Vị diện này vận mệnh chi tử phân biệt gọi là Lý Ngộ Chân cùng Từ Mẫn Mẫn. Chủ tuyến chính là quay chung quanh hai người ở thủ đô Đại học Thư viện nhất kiến chung tình. Sau đó kết giao hiểu nhau, cuối cùng tiện sát người khác tốt nghiệp kết hôn sau, nam đến trường quân đội tiến tu, sau đó từng bước thăng chức, cuối cùng lại ở một lần nhiệm vụ chung, trọng thương bị bức lui ngũ, liên tục chiến đấu ở các chiến trường thương giới, hỗn đến hô mưa gọi gió, nữ tốt nghiệp lúc sau trở thành thế giới chứ danh trang phục thiết kế sư. Khai một gian hàng xa xỉ bài trang phục công ty, trong lúc còn vượt giới hỗn giới giải trí, truyền thống văn hóa vòng nhiều mâu chuyện xưa. Trong lúc những cái đó Lâm Lam xem không hiểu, đối hai người lòng mang tình yêu, lại cầu mà không được, các loại quấy rối phá hư lăn lộn, đều chỉ là không ngừng mà thành tựu hai người tiến trình. Kết cục cuối cùng đương nhiên chính là thân cận thân cận. Con cháu mãn đường không mãn hạnh phúc chuyện xưa, Lâm Lam thói quen, xem ra một lần liền buông xuống. Dù sao, đại khái bọn họ chuyện xưa cùng nàng sẽ không có cái gì giao thoa. Cho dù, bọn họ hai cái đều hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng có chút quan hệ. Lý Ngộ Chân chính là nàng dưỡng huynh, cũng có thể nói là tiền vị hôn phu. Theo dưỡng phụ dưỡng mẫu một nhà trở lại thủ đô, cùng nàng chỉ sợ lại vô giao thoa. Từ Mẫn Mẫn, ân, dì Thúy Nha cha kế nguyên phối đại nữ nhi, thân mụ kế nữ, hẳn là đại khái cũng là sẽ không nhắc lên quan hệ đi. Rốt cuộc, toàn bộ chủ tuyến, trừ bỏ bắt đầu thời điểm, có đại động sơn Trịnh Gia Thôn lên sân khấu cơ hội ngoại. Nơi này cơ hồ đều là bị hai vị vận mệnh chi tử quên đi. Hai người bởi vì các loại nguyên nhân, đều không có lại trở về quá nơi này một lần. Lâm Lam hạ quyết tâm, muốn ở cái này hẻo lánh sơn thôn, sống đến thể xác tự nhiên tử vong. Nếu là như vậy còn có thể nhắc lên quan hệ, kia khẳng định không phải nàng duyên cớ, mà là chính bọn họ tìm ngược. Hiện tại Lâm Lam phải làm chính là, tỉnh lại ăn no lại đi tiếp nữ nhi, dì Thúy Nha sẽ đói vựng nguyên nhân là, dì Đồng Đồng phát sốt, bị đưa đến bệnh viện đi, nằm viện 3 ngày, vì chiếu cố ở bệnh viện dì Đồng Đồng, lo lắng vô cùng nàng căn bản không có hảo hảo ăn cái gì. Hôm nay là vội vàng mà từ 10 dặm ở ngoài huyện bệnh viện về nhà lấy tiền lấy tắm rửa quần áo. Kết quả bị một đám lưu manh bắt được. Hết chương.